Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, phần 566. Chương 146. Gilgamesh cứu ta a. Không trung phía trên, sao kim quang mang bị ánh trăng cùng thái dương sở che giấu. Thiên giới trong vòng, Ishtar cũng bị cầm tù ở chính mình thần điện bên trong, thần điện nội. U oán mà bi phẫn nữ thần, bắt đầu tràn ngập oán hận mà nguyền rủa chính mình phụ huynh. Nguyền rủa chính mình phe phái những cái đó đem chính mình đẩy ra đi đương hy sinh giả thần minh. Nguyền rủa chính mình thần vương Inlin, ở nàng trong lòng. Đối chính mình kia tuổi nhỏ đã bị đẩy vào ngầm vực sâu. Làm như tế phẩm tỷ tỷ đồng tình cùng khó chịu. Càng là đạt tới đỉnh điểm. Vào lúc này, nàng rốt cuộc cảm nhận được Ereshkigal cảm thụ, như thế đáng giận mà vô sỉ chúng thần. Nếu có thể hủy diệt thì tốt rồi, Ishtar trong lòng. Không khỏi mà xuất hiện một cái nguy hiểm đến cực điểm ý tưởng, bất quá liền ở Ishtar bi phẫn mà bất. Đắc dĩ mà bị tù với phía chân trời thời điểm. Ở nàng trong tai, bỗng nhiên nghe thấy được một trận loáng thoáng cầu chúc thanh. Còn có một cái quen thuộc đến cực điểm nam tính thanh âm, Gilgamesh. Vì cái gì ta sẽ ở ngay lúc này nghe được hắn thanh âm? Sao kim nữ thần trong lòng đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó nàng nhớ tới một sự kiện. Tùy theo mà bừng tỉnh đại ngộ, thánh hôn nghi thức, đúng rồi. Gần nhất vừa lúc là tân niên. Cũng đúng là cái này Mesopotamia lớn nhất. Cử quốc chúc mừng tôn giáo ngày hội tổ chức thời điểm, cái này thánh hôn nghi thức vừa lúc là kỷ. Niệm nàng cùng Dui Music hôn nhân một cái nghi thức. Thông thường là từ quốc vương tới sắm vai Dui Music, từ nữ tư tế tới sắm vai nàng Ishtar. Mẫu thân thần cùng nông nghiệp thần kết hợp, vừa lúc biểu đạt mọi người đối sản lượng cao khát vọng. Lại tượng trưng cho dân cư sinh dục, động vật sinh sôi nảy nở cập quốc gia phồn vinh hưng thịnh, đương nhiên. Nếu Ishtar nguyện ý nói, nàng tự mình hạ giới đi sắm vai thánh hôn nghi thức nhà gái. Cùng quốc vương kết hợp, cũng là có thể, lúc trước Enkidu đi tìm Gilgamesh một mình đấu thời điểm. Gilgamesh chính là vừa lúc ở cử hành Uruk bên trong thành thánh hôn nghi thức. Cái này nghi thức là mỗi năm một lần, cũng không phải một cái quốc vương cả đời liền tổ chức một lần, Gilgamesh vừa mới chấp chính thời. Điểm. Đã từng nương cái này hoạt động chơi không ít hoa sống. Bất quá hắn sau lại hối cải để làm người mới về sau. Rồi lại tao ngộ đến từ Ishtar cầu ái. Cái này Uruk quốc vương sợ hãi chính mình cử hành thánh hôn. Nghi thức thời điểm, Ishtar thật sự hạ mình hạ giới tới cùng hắn kết hôn. Đến lúc đó chịu tải toàn bộ Uruk dân ý. Gilgamesh thật đúng là không hảo cự tuyệt. Vì thế gần nhất mấy năm nay, Gilgamesh đều dùng chiến tranh linh tinh lý do, đem thánh hôn nghi thức cấp đẩy rớt, hiện tại cái này thánh hôn nghi thức. Vẫn là Gilgamesh hoạch phong anh hùng vương về sau, lần đầu tiên tổ chức tôn giáo ngày hội, hiện giờ đại địa Thái Bình. Vừa lúc là nghỉ ngơi lấy lại sức là lúc, Gilgamesh cái này vì vương giả cũng cần thiết làm ra gương tốt. Cổ vũ chính mình nhân dân nhiều hơn sinh dục. Bảo đảm quốc gia phồn vinh hưng thịnh, Ishtar theo này cổ cảm ứng. Thử đem chính mình một bộ phận ý thức cấp thăm qua đi. Tiếp theo nàng liền nhìn đến. Uruk trong thành chính một mảnh vui mừng. Mà ở nàng thần miếu giữa. Người mặc trang phục lộng lẫy Gilgamesh đang ở cùng một vị cao cấp nữ tư tế tiến hành trận này nghi. Thức, cái kia cao cấp nữ tư tế Ishtar cũng có gặp mặt một lần. Nàng nhớ rõ cái này tư tế tựa hồ gọi là Sijuri. Hơn nữa Gilgamesh đối nàng rất là tin cậy, bất quá chuyện tới hiện giờ. Ishtar cũng bất chấp như vậy nhiều. Nàng trực tiếp mạnh mẽ mà cố lấy chính mình tinh thần lực. Đem chính mình một bộ phận ý thức cấp đưa đến vị này nữ tư tế trong thân thể, Uruk bên trong thành. Đã trở nên thành thục rất nhiều. Đang ở cử hành thánh hôn nghi thức. Cùng dân cùng nhạc Gilgamesh. Bỗng nhiên nhìn đến chính mình bên người nữ tư tế thần sắc biến đổi. Trong mắt chung cũng sáng lên kim sắc quang mang, tiếp theo. Hắn bên người, Sijuri, liền quay đầu tới. Dùng một loại thập phần nôn nóng ngữ khí. Đối hắn xin giúp đỡ nói. Gilgamesh, mau giúp ta. Nghe được Sijuri thanh âm, Gilgamesh sửng sốt một chút, sau đó nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, hỏi tiếp nói, ngươi là Ishtar. Ishtar khống chế được Sijuri thân thể liên tục gật đầu, ngươi trước đừng có gấp, Gilgamesh. Sắc mặt như thường mà chuyển qua đầu đi, mặt hướng chính mình thần dân nhóm, sau đó nhỏ giọng mà đối Ishtar nói, trước cùng bổn vương hoàn thành cái này nghi thức, lúc sau tới rồi trong phòng, ngươi lại cùng bổn vương nói chuyện. Ishtar rốt cuộc cũng là Uruk chủ yếu cung phụng thiên thần. Bởi vậy tuy rằng Gilgamesh trong lòng đối Ishtar muốn kính nhi viễn chi, nhưng cũng không có cự tuyệt nàng xin giúp đỡ. Ishtar đáp ứng rồi Gilgamesh yêu cầu. Hai người cùng nhau ngựa quen đường cũ mà hoàn thành cái này đại biểu thiên thần kết hợp thánh hôn nghi thức. Sau đó Gilgamesh liền mang theo Ishtar đi tới chính mình trong tẩm cung. Hắn buông ra Sijuri tay. Nhìn trước mặt ký thác ở chính mình tín nhiệm nhất tư tế trên người thần minh. Đối nàng nói. Nói trở về. Người cũng không sai biệt lắm hẳn là từ Sijuri ở trong thân thể ra tới đi. Cái này. Ishtar đáp. Ta hiện tại lực lượng không đủ. Căn bản không có biện pháp ở ngươi trước mặt hoàn chỉnh mà hiện ra hình thể a, không có việc. Gì, Gilgamesh nhìn lướt qua chính mình trong bảo khố cái kia tiểu tượng đất. Sau đó đáp, ngươi chờ tỷ lệ thu nhỏ lại là được, hành đi, Ishtar thở dài một tiếng. Sau đó hóa thành tinh tinh điểm điểm quang mang, từ Sijuri trong cơ thể thoát ly ra tới. Nàng ở Sijuri bên người biến thành một cái mô hình lớn nhỏ nữ thần. Mà ở Ishtar thoát ly về sau, Sijuri bản nhân ý thức cũng thanh tỉnh lại đây, nàng ngơ ngác mà nhìn chung quanh một vòng, sau đó đối Gilgamesh hỏi, vương, ta đây là làm sao vậy? Nghi thức đâu? Đã hoàn thành, Gilgamesh chỉ huyền phù ở nàng bên cạnh cái kia nho nhỏ nữ thần. Vừa rồi nàng mượn một chút thân thể của ngươi, cho nên ngươi mới có thể mất đi ý thức. Sijuri nghe vậy hướng tới bên cạnh vừa thấy, sau đó thấy được cái kia huyền phù ở giữa không trung, vẻ mặt yêu sầu chi sắc Ishtar. Nàng sửng sốt một chút, sau đó kinh hô, Ishtar. Tiếp theo, vị này cả người tràn ngập trí thức nữ tư tế chạy nhanh đối Ishtar hành lấy đại lễ, không có việc gì, không có việc gì. Ít nhiều thân thể của ngươi, ta mới có thể đủ từ thiên giới chạy ra tới. Ishtar vẫy vẫy tay, sau đó thấu hướng về phía Gilgamesh bên kia. Ta nói Gilgamesh, hiện tại có thể hay không nghe một chút ta thỉnh cầu? Nhìn đến cái này tay làm giống nhau lớn nhỏ nữ thần tiến đến chính mình phụ cận, có lẽ là Enkidu ảnh hưởng. Gilgamesh do dự một chút, cũng không có xua đuổi nàng, mà là đối nàng đáp. Người nói đi, Inlin bọn họ muốn đem ta mạnh mẽ gả cho Marduk. Ishtar trầm mặc một chút, sau đó khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra phẫn nộ cùng bi thương chi sắc. Ta bị bọn họ tuyển vì vật hy sinh, lại quá không lâu, ta liền phải biến thành Babylon nữ nhân. Cái gì? Gilgamesh sửng sốt một chút, sau đó hắn sờ soạng chính mình cằm, hơi chút suy tư một chút, liền nghĩ tới trong đó đủ loại khả năng tính. Hỏi tiếp nói, đây là Anu ý tứ, là sở hữu thần ý tứ. Ishtar tức giận bất bình mà quát, lúc trước bọn họ đem Ereshkigal ném xuống Minh Nguyên thời điểm cũng là cái dạng này. Căn bản là không có trưng cầu quá chúng ta ý kiến. Vương, này chúng ta cũng không thể làm lơ a. Sijuri nghe xong về sau, vội vàng nói, Ishtar là chúng ta Uruk thần chỉ. Nếu là đi Babylon bên kia, chỉ sợ qua không bao lâu, liền vương quyền đều sẽ rời đi đi. Gilgamesh sắc mặt âm tình bất định. Hắn chụp một chút bàn tay, tiếp theo đối Ishtar nói, yên tâm, chuyện này bổn vương sẽ không tha mặc kệ. Bổn vương trước tìm lão sư bọn họ thương lượng một chút. Vừa lúc, bổn vương cũng có một đoạn thời gian không có gặp qua Enkidu. 342.967.465 PS, hôm nay thỉnh cái giả, dạ dày đau tiêu chảy, không dám thức đêm, bạo càng lúc sau bổ thượng. Hết chương.